Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 500, nhận nhau, Hạ Siêu Quần nhìn một chút thời gian, nàng 20 phút sau còn có một hội nghị muốn tiến hành. Có thể nhàn rỗi ra bồi là ẩn uống trà thời gian nhiều nhất chỉ có 15 phút mà thôi. Nàng không có kéo dài dự định, mọi người tương hỗ ở giữa cũng không phải ngoại nhân, bởi vậy Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Là kết hôn, Giang Sắt lúc trước cùng Cảng Hoa ký kết lúc. Mua một đôi Cảng Hoa chiếc nhẫn. Này đôi chiếc nhẫn là lúc trước Bùi Dịch cùng nàng cùng đi Cảng Hoa định. Về nước trước đó, nàng nhận được Bùi Dịch điện thoại. Đơn độc xin nghỉ 3 ngày đi Bordeaux cùng Bùi Dịch hội hợp. Trừ mang theo giấy chứng nhận, còn mang theo này đôi chiếc nhẫn. Lúc ấy Giang Sắt hẳn là thì có muốn cùng Bùi Dịch kết hôn dự định. Sau đó bởi vì hai người lúc trước ký hợp đồng lúc ước định, nàng phát tin tức cho Hạ Siêu Quần thừa nhận chuyện này. Cùng Hạ Siêu Quần cho chuyện dạng này bát quái hiển nhiên 10 phần không thú vị. Giang Sắt đến cùng có phải hay không kết hôn đề đem bây giờ giới giải trí đều xôi trào. Không ít người đều đang hỏi Tamani liền ngay cả nội bộ công ty nhân viên đều tại tự mình tại. Đưa tin. Suy đoán Giang Sắt trượng phu thân phận, cũng có tiếc hận Giang Sắt kết hôn thời gian thực sự quá sớm chút. Gọi điện thoại hướng La Ẩn hỏi thăm người đều mang theo vài phần ý tứ gì khác. Bất quá La Ẩn hỏi chuyện này, lại không có quan hệ gì với Bùi Dịch. Hắn nhìn Hạ Siêu Quần miệng nhỏ uống nước trà, biết nàng tính cách, không có muốn cùng với nàng đánh thái cực ý tứ. Đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Giang Sắt tiếp xuống làm việc. Người có không có an bài? Hắn nâng chung trà lên, đem thân thể về sau nghiêng, dựa vào ghế về sau hỏi một tiếng. Ta nhìn qua hành trình của nàng, trừ lúc trước quay chụp Federer quảng cáo bên ngoài, về nước về sau chính là tham dự ác ma tuyên truyền kỳ. Tuyên truyền kỳ thoáng qua một cái, Federer sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang lúc nàng sẽ có ghế, trọng yếu hạng mục cũng không. Nhiều, La Ẩn nhấp một ngụm trà, ta muốn biết, kế tiếp nàng có tính toán gì đâu. Giang Sắt lúc trước cùng công ty tục hẹn vẻn vẹn ký thời gian 2 năm. Tuy nói này lại lúc nhỏ ở giữa còn sớm, nhưng theo Giang Sắt kết hôn tin tức vừa truyền ra, La Ẩn khó tránh khỏi sẽ lo lắng nàng có tránh bóng dự định. Lúc này mới tìm đến Hạ Siêu Quần tìm kiếm ý. Nàng thử sức xí xe phim mới, Hạ Siêu Quần không để lại dấu vết nhắc nhở. Tuy nói trước mắt còn không có tin tức truyền đến, nhưng từ hành động như vậy nhìn, nàng hẳn là tạm thời không hề rời đi giới giải trí ý tứ, La Ẩn đạt được nàng dạng này một cái trả. Lời, thở dài nhẹ nhõm money trước mắt Giang Sắt đã trở thành thế kỷ ngân hà chiêu bài một tuyến nữ tinh. Đã có cùng Đào Sầm tương bính thực lực. Một khi nàng cầm tới xí xe trong điện ảnh nhân vật, nàng dù là tư lịch so ra kém Đào Sầm, lại không thể nữa khinh thường. Dạng này một cái nữ minh tinh, nếu là vào lúc này tránh bóng cũng thực sự quá đáng tiếc. La Ẩn cũng có muốn nâng đỡ nàng ý tứ. Hắn nghĩ tới đây, nhìn Hạ Siêu Quần một chút, năm nay nàng cùng công ty hiệp ước lại muốn đến kỳ. Chỉ cần nàng chịu tục hẹn. Điều kiện đến lúc đó có thể thích hợp lại nới lỏng một chút, hắn thả chén trà. Công ty không sợ ra điều kiện, liền sợ không có tư cách ra điều kiện người, thuận miệng một câu liền lên tin tức đầu đề về sau. Giang Sắt cũng không tiếp tục chú ý trong vòng giải trí tin tức. Trở về đế đô về sau, nàng cái thứ nhất người muốn gặp là Phùng Trung Lương, muốn đem Bùi Dịch mang về. Cùng trước kia muốn đi Phùng gia liền gọi điện thoại thông báo khác biệt. Khi biết gia gia đã rõ ràng thân phận nàng về sau, nàng đột nhiên có chút không biết làm sao, có loại cùng Phùng Trung Lương đồng dạng cận hương tình khiếp cảm giác. Trên xe Bùi Dịch cầm tay của nàng, Giang Sắt kết hôn tin tức vừa ra, Bùi lão gia tử liền đã gọi điện thoại tới, để hắn ban đêm mang theo Giang Sắt trở về. Phùng gia càng ngày càng gần. Giang Sắt cầm điện thoại di động lên, mấy lần thông qua Phùng gia dãy số, nhưng là đem cái kia thông qua khóa không giấu đi được. Gia gia không biết nàng là ai thời điểm, nàng còn có thể cùng hắn đỉnh mạnh miệng, cùng hắn tâm sự mình chuyện công việc, nhưng hôm nay Phùng Trung Lương đã biết nàng là ai. Lại lúc gặp mặt, có thể hay không mắng nàng không nghe lời, khư khư cố chấp, lại có thể hay không trách nàng như thế thời gian mấy năm. Một mực không cùng lão nhân gia ông ta xách lên thân phận của mình. Nàng có chút thấp thỏm, Bùi Dịch không có lên tiếng, để chính nàng làm quyết định, dãy số cuối cùng vẫn là bị nàng đè xuống. Điện thoại một bên khác vang lên Phùng Trung Lương thanh âm. Không có răng sắt trong tưởng tượng trách cứ, cũng không có nổi trận lôi đình. Nàng nguyên bản lo lắng Phùng Trung Lương sẽ treo nàng điện thoại sự tình cũng không có phát sinh. Hắn chỉ là hỏi một câu, trở về rồi, liền nghe được răng sắt hốc mắt phát nhiệt, nhẹ nhàng ứng một tiếng, ân, ra ra, ta trở về, nàng lời này một câu hai ý nghĩa. Mang theo chút sầu não, Phùng Trung Lương cũng nghe ra, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, trở về là tốt rồi, hắn nói xong lời này, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh, răng sắt có chút khổ sở. Phùng Trung Lương cách một hồi lâu, mới ra vẻ trấn định, đến đâu rồi, ở nhà ngoài cửa, nàng trả lời một câu, Phùng Trung Lương liền lại hỏi, nhà nào ngoài cửa, có phải là cùng A Dịch cùng đi, là cùng A Dịch cùng đi, nghĩ đến xem ngài, nhưng lại sợ ngài sinh khí, nàng thấp giọng về, Phùng Trung Lương lên giọng, nhà đầu chết tiệt kia, đến cửa chính miệng cũng không tiến vào. Có phải là con muốn ta tự mình tới đón ngươi? Hắn dạng này một mắng, đem nguyên bản ngạnh tại tổ tôn ở giữa loại kia lạnh nhạt ngăn cách một chút liền phá vỡ ra. Một chút không nghe lời, lúc trước để ngươi lưu tại đế đô không chịu nghe, luôn muốn ra bên ngoài chạy, đi nước Pháp cũng không gọi điện thoại trở về. Hơn một giờ trước ta ngay tại trong tin tức nhìn thấy ngươi cùng A Dịch trở về tin tức của đế đô. Vương mụ cũng sớm đã tại chuẩn bị đồ ăn, người có phải hay không là phải chờ đợi trời tối mới bằng lòng tiến đến. Hắn trách cứ cùng răng sắt trong tưởng tượng không đồng dạng. Lại không biết làm sao, đưa nàng nguyên bản tâm bên trong cẩn thận từng ly từng tí đều xua tán đi sạch sẽ. Nàng ngậm lấy nước mắt đáp ứng, Phùng Trung Lương nghe được nàng nhỏ giọng ẩn nhẫn tiếng nức nở. Cũng là khổ sở không thôi. Bùi Dịch phát động xe, nàng khoanh tay cơ, chịu đựng nước mắt, ra ra, ta rất muốn ngài, đang làm việc thời điểm, kỳ thật vẫn luôn muốn cho ngài gọi điện thoại, nhưng là ta không dám, sợ ngài sinh khí, nàng trước kia là sẽ không nói lời như vậy. Hai bà cháu tính cách ở một phương diện khác kỳ thật vẫn luôn rất tương tự. Kỳ thật hắn làm sao lại giận nàng, hắn muốn chọc giận cũng là khí mình. Khí mình không thể giống như Bùi Dịch, kịp thời nhận ra cháu gái của mình. Phùng Nam là hắn một tay mang theo trên người nuôi lớn đứa bé. Cùng việc nói là hắn phủ dưỡng Phùng Nam, còn không bằng nói là Phùng Nam khiến cho hắn lúc tuổi già sinh hoạt không còn buồn tẻ không thú vị. Nhiều một tia thân nhân làm bạn yên lặng ôn nhu, thế nhưng là đứa nhỏ này có biến hóa, hắn nhưng không có phát giác. Thậm chí căn bản không có hướng phương diện đó nghĩ tới. Còn muốn dựa vào nàng cho tới nay liên tục nhắc nhở. Ngẫm lại lúc ấy nàng lấy Bùi Dịch bạn gái trở lại Phùng gia lúc. Thăm viếng ngã thương mình còn đối nàng lời nói lạnh nhạt. Nàng mấy lần ở trước mặt mình lộ ra mánh khóe. Còn phải bị Tiểu Lưu bọn người hoài nghi. Trọn vẹn thời gian mấy năm, Phùng Trung Lương cũng không biết nàng là làm sao qua được. Cho nên khi biết thân phận nàng trong nháy mắt, hắn là vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng là sợ hãi. Hắn cũng sợ nàng sinh khí, sợ cháu gái khí mình không nhận ra nàng, làm trễ nải thời gian mấy năm, mới có trận này đến trễ nhận nhau. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.